Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1419, Hoàng Trận Lâm. Dương Trần cẩn thận từng ly từng tí, thân hình kề sát biển cát mặt ngoài. Để cho an toàn, hắn còn cố ý đổi một thân áo bào màu xám, gần như cùng biển cát một cái ánh mắt, từ đằng xa quan sát. Rất khó bị phát hiện. Như vậy, qua nửa ngày thời gian, Dương Trần thân hình đột nhiên đình trệ, cẩn thận đi vào một tòa màu xám cồn cát phía sau. Nhìn ra xa về phía chân trời cuối cùng, nơi đó đang có gần vạn điểm đen, kết thành kỳ dị trận hình, hướng về thần hỏa bí cảnh mà đi. Mặc dù khoảng cách xa xôi, có thể Dương Trần y nguyên từ trong không khí cảm nhận được trận trận cuồng bảo yêu thú khí tức, mà tại hắn cùng yêu tộc ở giữa, màu xám trên biển cát, lại có lấy từng bộ yêu nô thi thể. Dương Trần thấy thế, cẩn thận từng ly từng tí lui về cồn cát phía sau. Trầm ngâm nói, nếu là yêu tộc mục tiêu cùng ngự ma huyền viêm cần thiết đồ vật giống nhau, vậy coi như khó làm. Hắn thế đơn lực bạc, cùng toàn bộ yêu tộc đối kháng, tuyệt đối là tự tìm đường chết, liền xem như đem huyết mẫu bồi dưỡng ra người màu máu. Cùng tại cổ thiên bí cảnh giải cứu ra huyết linh, tất cả đều vọt tới cùng yêu tộc đối kháng, sợ là cũng muốn toàn quân bị diệt. Trầm ngâm nửa ngày, hắn âm thầm cắn răng nói, xem ra chỉ có thể tùy thời mà động. Lập tức, thân hình hắn chậm rãi hạ xuống, lặng lẽ lẻn vào đến trong biển cát, theo đuôi tại yêu tộc sau lưng. Như vậy qua thời gian gần một tháng, Dương Trần, đại hoang quyết, cảnh giới, đã đề cao đến hóa linh cảnh tam trọng thiên trình độ. Cơ hồ là tại đồng thời, phía trước toàn lực tiến lên yêu tộc, bỗng nhiên dừng lại, Dương Trần cảm nhận được biến hóa này, ánh mắt lóe lên một cái. Từ biển cát dưới đáy, chậm rãi nổi lên, chỉ lộ ra một đôi mắt, nhìn về phía yêu tộc phương hướng. Ánh mắt của hắn lóe lên một cái, nhìn phía yêu tộc ngay phía trước, nơi đó có màu xám mê vụ, lặng lẽ tràn ngập ra. Mặc dù khoảng cách xa xôi, có thể Dương Trần lại là rõ ràng cảm nhận được, mê vụ phát tán đi ra khí tức ba động. Rõ ràng là man hoang khí tức, mà lại, nó mức độ đậm đặc vượt quá tưởng tượng, so tài chi yêu nô khí tức trong người, còn tinh khiết hơn nhiều. Thấy vậy tình huống, tim của hắn bỗng nhiên khẽ động, hai mắt bên trong, càng là có tinh quang chớp động, lẩm bẩm, không biết mê vụ kia có thể làm cho đại hoang quyết trưởng thành đến trình độ gì. Nhưng lại tại ý nghĩ này vừa mới nổi lên sát na, hắn bỗng nhiên nhướng mày, phát giác là lạ ở chỗ nào, lập tức liền phát giác, hắn cùng yêu tộc ở giữa, vậy mà không có một bộ yêu nô thi thể, tựa hồ những yêu nô kia, e ngại màu xám mê vụ đồng dạng. Dương Trần hai mắt nhắm lại một chút, cẩn thận nhìn về phía mê vụ bên trong, lúc này nhìn thấy, tại trong sương mù, lại có từng cái bóng đen to lớn, như ẩn như hiện, mà nương theo lấy ngưng thần. Hắn càng là ngầm trộm nghe đến, có trận trận rít gào trầm trầm thanh âm, lặng yên tràn ngập mà tới. Lấy Dương Trần định lực, nghe tới thanh âm kia thời điểm, đều là lại một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía. Mê vụ ở trong mức độ nguy hiểm, vượt quá tưởng tượng, tại Dương Trần quan sát thời khắc, Viêm lão chỉ huy yêu tộc bắt đầu chuẩn bị đứng lên, để ánh mắt của hắn lấp lóe một chút chính là yêu tộc lại muốn bố trí trận pháp. Đại lượng trận pháp vật liệu cùng linh thạch bị yêu thú nhao nhao lấy ra, sau đó Viêm lão hai tay ấn quyết biến hóa, từng cái nhảy lên trận pháp cấm ấn tùy theo nổi lên. Không bao lâu, tại Dương Trần trong ánh mắt khiếp sợ, một cái cấp 5 trận nhãn chính là bố trí xong. Hắn lại là cấp 5 trận pháp sư. Dương Trần lấy làm kinh hãi, hắn đi vào thần huyền vực thời gian, mặc dù cực kỳ ngắn ngủi, có thể tán tu cùng yêu tộc thủ lĩnh nhân vật, vẫn làm kỹ càng điều tra. Lại là không có bất kỳ người nào biết Viêm lão là cấp 5 trận pháp sư. Mà lại, căn cứ Dương Trần phán đoán, cái này Viêm lão trận đạo tạo nghệ, so sánh với hắn, đều không thua bao nhiêu. Lúc này, yêu tộc bên trong, cũng là một mảnh xôn xao. Ta không có hoa mắt à. Tộc trưởng tại bầy trận, cấp 5 trận pháp sư, mỗi một tên yêu tộc đều là mở to hai mắt nhìn, hiển nhiên liền xem như bọn hắn cũng không biết Viêm lão là trận pháp sư. Đừng nói là bọn hắn, liền ngay cả Viêm Tiểu Ngọc cùng Vân Thiên Dực sư cũng là một mặt chấn kinh. Đặc biệt là người trước, phụ thân hắn vì sao ngay cả ta đều muốn giấu giếm. Viêm Tiểu Ngọc trong lòng không hiểu, toàn bộ hiện trường chỉ có Kiệm Lời ít nói Lãnh Vũ, trên mặt không có chút nào vẻ kinh ngạc. Một bên khác, Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, lẩm bẩm, cái này Viêm lão ẩn tàng thật là sâu a. Lập tức, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi điều chỉnh trạng thái của mình, bởi vì hắn minh bạch, yêu tộc khó giải quyết trình độ, y nguyên thật to vượt ra khỏi đoán trước. Tại hắn điều chỉnh tu vi thời điểm, xa xa Viêm lão đã bố trí ra 9 cái tụ linh trận. Tiếp đó, hắn lại vây quanh mỗi một tòa tụ linh trận chung quanh, bố trí 8 tòa kỳ dị trận đài. Những này trận đài cũng không phức tạp, nhưng vật liệu lại là 10 phần quý giá, lại có thể kháng cự thần hỏa bí cảnh man hoang lực lượng. Dương Trần ngưng thần nhìn lại, bỗng nhiên con người co rụt lại, bởi vì hắn phát giác, cấu thành trận đài vật liệu vậy mà tất cả đều là bạch cốt, yêu nô xương cốt. Hắn tự lẩm bẩm, vì đạt tới mục đích, cái này Viêm lão thật đúng là không từ thủ đoạn a. Nếu là Dương Trần đoán không lầm mà nói, Viêm lão tổ tiên hẳn là lâm nguy tại thần hỏa bí cảnh yêu nô, có thể sử dụng tổ tiên xương cốt đến tạo dựng trận đài. Chỉ bằng vào phần này tàn nhẫn tâm tính, sợ là ít có người cùng nó địch nổi. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Viêm lão 72 tòa trận đài cũng tất cả đều không biết hoàn tất. Sau đó, hai tay của hắn ấn quyết biến hóa, tu vi phun trào ở giữa, kích phát trận đài. Bỗng nhiên, vô số man hoang khí tức từ 4 phương 8 hướng tụ đến, trải qua trận đài vận chuyển, như là giang hà đồng dạng, liên tục không ngừng chảy vào màu xám mê vụ ở trong. Dương Trần thấy thế một màn này, sửng sốt một chút, bởi vì hắn phát giác, Viêm lão chỗ bố trí trận pháp nguyên lý, vậy mà cùng mình cải tiến yêu tộc trận pháp đem cùng. Nguyên lai ta là rời lên tảng đá nện chân của mình. Hắn cắn răng, lẩm bẩm, ông, lúc này, xa xa trong sương mù, bỗng nhiên truyền ra một cỗ ba động kỳ dị, đi theo liền có không ít khu vực mê vụ bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Ha ha, Viêm lão thấy thế, ngửa mặt lên trời cười ha hả, sau đó phân phó nói, Vân Thiên Dực sư, Viêm Tiểu Ngọc, ngươi cả hai xuất lĩnh 1000 đồng tộc trấn thủ ở chỗ này, còn lại đồng tộc cùng ta nhập hoang trận lâm. Vân Thiên Dực sư nghe vậy, ôm nguyền nói, đúng. Viêm Tiểu Ngọc lại là không có trả lời, bởi vì nàng minh bạch, Viêm lão an bài như thế, chính là sợ chính mình chuyện xấu mà thôi. Còn lại yêu tộc nghe nói mệnh lệnh này, tất cả đều hưng phấn lên, trong chốc lát, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó tại Viêm lão ra lệnh một tiếng, trùng trùng điệp điệp hướng về hoang trận lâm mà đi. Dương Trần nhìn tới một màn này, hít sâu một hơi, lẩm bẩm, ta cũng hẳn là xuất phát. Lập tức, thân hình của hắn chậm rãi từ trong biển cát phiêu khởi, hướng về trận đài vị trí cất bước mà đi. Tốc độ của hắn nhìn cũng không nhanh, có thể mỗi phóng ra một bước đều là vượt ngang 5 triệu trượng khoảng cách. Hắn một cử động kia, rất nhanh liền bị trấn thủ trận đài phụ cận yêu tộc phát giác. Từng tiếng khẩn cấp kèn lệnh tùy theo thổi lên. Ô, có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu. 1000 yêu tộc, trong mắt có vẻ cảnh giác phun trào mà ra. Bởi vì bọn hắn minh bạch, có thể lẻ loi một mình tới chỗ này, cũng không phải là hiền lành gì. Vân Thiên Dực Sư thấy thế, thể nội tu vi cũng là lặng lẽ vận chuyển lên đến, trầm thấp quát, tất cả đều nghe kỹ cho ta, liền xem như chiến tử, cũng không thể để người này tới gần trận đài một bước. Đều nghe thấy, hắn còn chưa chờ nói xong, lại là im bặt mà dừng, đằng đằng sát khí trên khuôn mặt, hiện ra kinh ngạc biểu lộ, một quyền yêu tộc, càng là mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua tới người. Là Dương Trần, hắn vậy mà có thể một mình lại tới đây. Không được đến gần trận đài. Lui ra, một quyền yêu tộc ngắn ngủi sau khi hết khiếp sợ. Nhìn qua dần dần tới gần Dương Trần. Nhào nhào quát khẽ đứng lên. Hiện trường bên trong, chỉ có Viêm Tiểu Ngọc. Trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Nhưng khi nàng nhìn thấy yêu tộc đồng liêu địch ý đằng sau, sắc mặt lại là tái nhợt một chút. Một bên khác, Dương Trần nghe nói những này lời cảnh cáo, sắc mặt không khỏi âm trầm một chút, âm thầm cắn răng lẩm bẩm, lúc trước liền không nên giúp yêu tộc cải tiến trận pháp. Vân Thiên Dực Sư hít sâu một hơi, ôm quyền nói ra, Dương huynh. Dương Trần nghe vậy, bước chân chậm rãi dừng lại, nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Lập tức ánh mắt nhìn về phía hoang trận lâm, nương theo lấy trận đài đem man hoang khí tức đảo vào đến hoang trận lâm bên trong, màu xám mê vụ tiêu tán phạm vi càng ngày càng nhiều, từng tòa kỳ dị sơn phong cũng là tùy theo xuất hiện tại Dương Trần tầm mắt ở trong. Những sơn phong này dị thường dốc đứng, giống như là từng thanh lợi kiếm thẳng tắp cắm ở trong biển cát. Từ xa nhìn lại, phảng phất một mảnh lâm hải, mỗi một ngọn núi phía trên đều có cường hoành trận pháp ba động truyền vang ra. Hoang trận lâm chính là vì vậy mà gọi tên. Dương Trần chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về hướng trước mặt trận đài, hai mắt ở trong hiện lên một vòng hàn mang. 1000 yêu tộc thấy thế, lập tức biến khẩn trương lên, nhào nhào gầm thét đi ra. Nhân loại, khuyên người tốt nhất nhanh chóng thối lui. Ngươi mặc dù có mấy phần thực lực, có thể cùng chúng ta nếu là đồng tâm hiệp lực, ngươi vẫn không có phần thắng. Lại không rút đi, đừng trách chúng ta không niệm tình xưa. 1000 yêu tộc hai mắt hàn quang trận trận, toàn thân khí tức phun trào, một bộ muốn đem Dương Trần tháo thành 8 khối bộ dáng. Vân Thiên Dực Sư thấy thế, sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, quát khẽ nói, tất cả im miệng cho ta. 1000 yêu tộc nghe vậy, đều không nói, có thể trên mặt lại là lộ ra vẻ không phục. Vân Thiên Dực Sư cười khổ một cái, ôm quyền khiểm nhiên nói ra, Dương huynh chớ trách, là ta quản giáo không nghiêm. Dương Trần nhàn nhạt nhìn xem Vân Thiên Dực Sư, nói ra, bằng các ngươi, ngăn không được ta. Ta biết. Vân Thiên Dực Sư thầm than một tiếng, nói ra, ta chỉ có một chuyện muốn nhờ, hy vọng Dương huynh chớ có phá hư những này trận đài. Dương Trần không có trực tiếp trả lời, nếu là trận đài bị kích phá, như vậy Viêm lão bọn hắn tất nhiên bị ngăn trở, mà chính mình lại là không có quá nhiều hình ảnh. Vân Thiên Dực Sư gặp Dương Trần do dự, cắn răng một cái, trong lật tay lấy ra một thanh lưỡi dao đến, nhắm ngay mi tâm của mình, hung hăng đâm tới, hắn lại muốn lấy cái chết đến thủ hộ trận đài. Dương Trần thấy thế, ánh mắt lóe lên một cái, trong lật tay lấy ra một thanh bảo khí, lăng không ném bắn mà ra, cùng Vân Thiên Dực Sư trong tay lưỡi dao, đụng vào nhau. Đang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.